đem nó cho ta, chỉ cần ngươi đem hắn cho ta, ta thề vĩnh viễn không vi phạm ý nguyện của ngươi. Vân Hoàng cười cười, nói, nếu như ngươi cho ta sinh cái khuê nữ, ta liền đem hắn cho ngươi xem liếc mắt. Lão nương, Quan Hàm dập tức giận vô cùng, nói, sinh thì sinh, cùng lão nương đi, đi tìm Yên Lặng Sơn Động, đem ngươi cho chính pháp, ta muốn ở phía trên, nhìn ngươi còn dám hay không ở trước mặt ta cuồng. Nàng luôn có thể có cơ hội đem Vân Hoàng đặt ở dưới thân, lần này nhất định phải rửa sạch nhục nhã, dám đụng vào nàng ranh giới cuối cùng, liền muốn biết sự lợi hại của nàng. Quan Hàm dập lôi kéo Vân Hoàng, liền muốn hướng Yên Lặng núi rừng bên trong bước đi. Lúc này, một đạo có chút rụt rè thanh âm truyền ra. Cái này, ta cũng không muốn quấy rầy chuyện tốt của các ngươi, nhưng tình huống dưới mắt không quá thích hợp làm loại chuyện đó đi. Dương Vị Nhiễm nói ra câu nói này, gương mặt xinh đẹp đỏ nhỏ máu. Nàng cam đoan không phải cố ý nghe lén, chỉ là Hàm Dập quá lớn gan. Tiếng nói, cách mấy trăm mét đều có thể nghe nhất thanh nhị sở. Huống chi nàng ngay tại bên người. Tiểu Mỹ nữ, Quan Hàm Dập đôi mắt đẹp bên trong lấp lóe một vòng tinh quang. Nói ra, ngươi cũng đi theo tới. Hắn thường xuyên khi dễ ngươi, lần này chúng ta đem hắn đặt ở dưới thân, hảo hảo trừng phạt hắn. Ngươi, Dương Vị Nhiễm cảm giác không mặt mũi gặp người, xấu hổ nói, Hàm Dập, ngươi biết chính mình đang nói cái gì sao? Ta và ngươi không có cách nào trò chuyện, nàng thật không dám tưởng tượng, vừa rồi Quan Hàm Dập nói lời có bao nhiêu cảm thấy khó xử. Nàng, Hàm Dập, còn có công tử, ba người đi làm chuyện xấu, đánh chết nàng cũng sẽ không đi. Mà lại, công tử mặc dù thường xuyên mượn cơ hội chiếm nàng tiện nghi, nhưng đều không có quá mức, chỉ giới hạn ở ôm, cái khác một mực không có. Vừa rồi Quan Hàm Dập nói lời quá lớn gan, nàng phải nhanh đào tẩu mới được. Vị Nhiễm, ngươi dừng lại. Vân Hoàng gặp Dương Vị Nhiễm rời đi, vội vàng hô một tiếng, ai ngờ Dương Vị Nhiễm chẳng những không có dừng lại, tốc độ càng nhanh, nàng coi là Vân Hoàng là muốn đem nàng lưu lại làm chuyện xấu. Cái này nữ nhân ngu xuẩn, Vân Hoàng kiếm mi cau lại, lăng lệ nhìn lướt qua Quan Hàm Dập, nói ra, về sau lời gì nên nói, lời gì không nên nói, ta hy vọng ngươi chú ý điểm. Ném Quan Hàm Dập, nhanh chóng đi tìm Dương Vị Nhiễm. Cát, Quan Hàm Dập cũng không phải Dương Vị Nhiễm cái này nữ nhân ngu xuẩn. Tự nhiên biết Vân Hoàng để nàng sinh cái khuê nữ sự tình là nói đùa. Nàng luôn cảm thấy Vân Hoàng đưa nàng lưu lại, cùng kia một quyển tiên đế chỉ lệnh có quan hệ. Kia một quyển tiên đế chỉ lệnh liên lụy nhiều lắm, nàng hiện tại cũng chỉ có thể lưu lại. Cha rõ ràng phía sau cấm kỵ, các loại Vân Hoàng đuổi kịp Dương Vị Nhiễm lúc, Dương Vị Nhiễm sợ hãi run rẩy, Quan Hàm Dập hù dọa ngươi, mà lại ta vừa rồi nói câu nói kia cũng là nói đùa. Vân Hoàng giải thích nói, nàng muốn Tam Quốc Thư, ta liền tùy tiện nói một câu hù dọa nàng, ai ngờ nàng vậy mà không sợ. Thật sao? Dương Vị Nhiễm đôi mắt đẹp bên trong hiện lên vẻ vui mừng. Hỏi, vậy ngươi cũng không phải là thật muốn để nàng cho ngươi sinh cái khuê nữ? Một câu trò đùa lời nói, cũng chỉ có ngươi cái này nữ nhân ngu xuẩn sẽ coi là thật. Vân Hoàng trầm giọng nói, ta đưa nàng lưu lại, tự có tính toán của ta, đối nàng loại kia ăn thịt người, uống máu người bò sát, ngay cả đi theo ta tư cách đều không có, ta hành sự ngươi không cần hỏi đến. Các loại đáp án lúc mở ra, ngươi liền minh bạch, Quan Hàm Dập liên lụy đến cấm kỵ quá nhiều. Bây giờ kia một tôn đại hung hiện thế, chỉ có thể trước đem Quan Hàm Dập cho ổn định. Chỉ cần ngươi đối nàng không có tấm lòng kia nghĩ là được. Dương Vị Nhiễm lại trở lại ngốc manh. Ngốc manh thời điểm, tiếu dung rất mê người, điên đảo chúng sinh, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.